Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, thay trời hành đạo. Dương Liễu Thanh nói như vậy, gióng giạc, rất có, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, khi thế. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Dương Liễu Thanh tiếp tục nói, chúng ta nhân tộc, cùng với khác sinh linh so sánh với, cũng sẽ không đã bị trời cao thêm vào chiếu cố. Kể cả sâu độc ở bên trong thiên hạ vạn vật, đều phải tuân thủ vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, khôn sống mống chết thiên địa pháp tắc. Chúng ta nhân tộc đồng dạng không thể được miễn, cùng với bình bình đạm đạm sống uổng cả đời, không bằng oanh oanh liệt liệt đại làm một hồi. Thuộc hạ cử động lần này nhìn như giết hại vô số dân chúng tánh mạng, không hề nhân tính, nhưng nếu là đem ánh mắt phóng tới trăm ngàn về sau, hiện tại đào thải những này nhỏ yếu vô dụng phàm nhân, tương lai nhân tộc sẽ càng cường đại hơn. Khôn sống mống chết chính là thiên đạo, thuộc hạ làm như vậy cũng là thay trời hành đạo. Khương Sầm lắc đầu liên tục, nói ra, ngươi sai rồi, những người phàm tục kia, những kia kẻ yếu, cũng không phải là không dùng được. Người cùng với khác sinh linh so sánh với, ưu thế lớn nhất ở chỗ mặc dù là bình thường phàm nhân, cũng có thể có được cực lớn trí tuệ, bởi vì trí tuệ mà làm cho nhân loại tiềm lực vô cùng. Đối với yêu tộc mà nói, chỉ có biến hóa về sau đẳng cấp cao yêu tu, linh trí mới có thể cùng nhân loại đánh đồng, nhưng là một phàm nhân, cũng có thể có được cực lớn sức sáng tạo, thậm chí thay đổi toàn bộ thế giới. Dương Liễu Thanh lại không tin, hắn nói ra, môn chủ đại nhân có phải là vô cùng khuếch đại phàm nhân tác dụng. Tuy nhiên trong bổn môn hoàn toàn chính xác có một chút phàm nhân kỹ sư, rất có năng lực, nhưng là tổng thể mà nói, bổn môn cao cấp kỹ sư, tông sư bọn người, cơ hồ đều là tu tiên giả. Hơn nữa, bổn môn những người phàm tục này, bọn hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là vì môn chủ đại lực tài bồi. Không có môn chủ đại nhân, những người này bất quá là bình thường hạng người. Khương Sầm thở dài, ngươi có chỗ không biết, thực không dám đấu giếm. Bổn môn chủ sáng lập thần kỹ môn lúc, quảng vi tản thập cuốn, thiên thư, kỳ thật đều là thế giới kia phàm nhân lưu lại. Hơn nữa, cái kia phàm nhân thế giới khoa học kỹ thuật trình độ vượt xa bổn môn, người khả năng vô pháp tưởng tượng. Phàm nhân chế tạo bảo vật, cũng có thể đối với tu tiên giả tạo thành cực lớn sát thương. Bọn hắn chế tạo nên vũ khí, thậm chí có thể đem chọn cái bàn cổ giới toàn bộ hủy diệt. Lại có việc này, Dương Liễu Thanh vẻ mặt kinh nghi, có lẽ hay là không quá tin tưởng. Khương Sầm tiếp tục nói, kỳ thật bổn môn chủ trong lời nói trọng điểm không phải ở chỗ phàm nhân có bao nhiêu năng lực. Bổn môn chủ muốn nói rất đúng, mặc dù là những kia ngươi xem thường, ngươi cho rằng nhỏ yếu vô dụng nhân loại, đồng dạng cũng có thể có được cực lớn tiềm lực. Dùng bổn môn chủ làm thí dụ, bổn môn chủ tại 18 tuổi trước kia, căn bản không biết mình có được linh căn, cho là mình chính là một cái bình thường phàm nhân thiếu niên. Hơn nữa việc học thành tích rất kém cỏi, chính thuộc về trong mắt mọi người cái loại này có cũng được mà không có cũng không sao nhỏ yếu vô dụng chi đồ. Nhưng là hôm nay, bổn môn chủ dẫn theo sáng lập thần kỹ môn, đối mặt diệt thế đại tai nạn, thong dong ứng đối, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, cải biến cả bàn cổ giới nhân loại sinh tồn cục diện. Ngươi dám nói bổn môn chủ năm đó là người vô dụng? Dương Liễu Thanh lắc đầu, môn chủ đại nhân là trường hợp đặc biệt, vạn năm không gặp kỳ tài, thiên hạ không có thứ hai, vậy thì dùng chính ngươi làm thí dụ. Khương Sầm nói ra, ngươi năm đó không thần kỹ môn trước, có tài nhưng không gặp thời, chỉ là khí đan kỳ tán tu, vì mua sắm đan dược thiếu hụt mấy cái linh thạch phát sầu không thôi. lại lo lắng được sợ bị trộm tu chằm chằm thường. Ai có thể nghĩ đến, mấy chục năm hậu, người đã muốn thành bổn môn tông sư. Hơn nữa lần này khống chế độc cổ ôn dịch trong khi hành động. Toàn quyền phụ trách, nắm giữ vô số dân chúng sinh tử. Năm đó ngươi, lúc đó chẳng phải miệng ngươi bên trong nhỏ yếu vô dụng chi đồ sao? Dương Liễu Thanh nghe vậy trầm mặc không nói. Khương Sầm tiếp tục nói, nhân loại bởi vì có trí tuệ, có tình cảm, cho nên thì có vô pháp phòng trừng tiềm lực. Người vĩnh viễn cũng không thể miệt thị bất luận kẻ nào loại. Giải dược số lượng có hạn, người lựa chọn tính trị liệu, nhìn như càng thêm hợp lý, kỳ thật cũng không tất nhiên. Người lại làm thế nào biết, bị người buông tha cho chậm trễ cứu chữa nào đó phàm nhân. Tương lai phải chăng khả năng trở thành nhất đại kỳ tài. Đối với cái thế giới này cống hiến, vượt xa một nhóm lớn tu tiên giả. Dương Liễu Thanh nhẹ gật đầu, thuộc hạ cũng không phủ nhận. Này lệ tồn tại, nhưng là từ nhân loại tổng thể góc độ mà nói, giữ lại cường giả, đào thải kẻ yếu, tóm lại là có lợi. Khương Sầm lại lắc đầu, mặc dù là đứng ở cả nhân loại quần thể góc độ, những này nhìn như vô dụng phàm nhân, cũng là ắt không thể thiếu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta như thế nào sàng chọn ra trị liệu độc cổ giải dược sao? Tất cả dược vật đều hiệu quả không tốt. Cuối cùng may mắn tìm được rồi đã từng bị xem nhẹ phệ sâu độc. Trước đó, ai có thể nghĩ đến lại để cho nghiên cứu phát minh hỏa cổ hạng mục chúng tu sĩ ghét nhất phệ sâu độc. Vậy mà phát huy ra như thế tác dụng cực lớn. Cái này là đa dạng tính trọng yếu. Vạn vật tương sinh tương khắc, tổng có thể vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đối với nhân tộc chỉnh thể mà nói, đa dạng tính đồng dạng trọng yếu. Nhân loại không nên tất cả đều là miệng ngươi chung liên miên bất tận, cường giả. Cũng có thể có vô pháp tu tiên phàm nhân, có người thân thể cường hoành, có người ý nghĩ linh hoạt. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều có được vô hạn khả năng. Như vậy nhân loại mới được là cường đại nhất chủng tộc. Đúng vậy, đa dạng tính tồn tại mới làm cho nhân loại tại đối mặt các loại khó khăn cùng hoàn cảnh dưới áp lực, không ngừng thích ứng cải tiến, cam đoan chính mình không bị vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, pháp tắc đào thải. Dương Liễu Thanh vẫn không có bị Khương Sầm thuyết phục. Hắn kiên trì nói ra, thuộc hạ vẫn cảm thấy, nếu như bàn cổ giới nhân loại đều là tu tiên giả, hội càng cường đại hơn. Khương Sầm cười khổ một tiếng, ngươi loại suy nghĩ này là vì ngươi tầm mắt có hạn. Ngươi tưởng tượng thoáng một tí, nếu như bàn cổ giới tất cả đều là tu tiên giả, sau đó vô số đẳng cấp cao tu tiên giả mang theo một thân chân nguyên pháp lực cùng vô số bảo vật đắc đạo phi thăng, rốt cục có một ngày, trước mặt mọi người tu tiên giả đem chọn cái bàn cổ giới thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu. Không còn, khi đó bàn cổ giới còn có nhân loại tồn tại sao? Cái này, Dương Liễu Thanh thì thào nói ra, thuộc hạ còn thực không nghĩ tới như vậy lâu dài. Khương Sầm nói ra, nếu như tất cả đều là tu tiên giả, lần này giới nguyên khí sớm muộn cũng bị toàn bộ lấy hết. Đến lúc đó, bàn cổ giới nếu là có nhân loại, cũng đều là phàm nhân. Nếu như ngươi bây giờ liền đem tất cả phàm nhân toàn bộ diệt sát, đến lúc đó những kia đám tu tiên giả ngược lại càng không thích ứng không có thiên địa nguyên khí. Hoàn cảnh, đối với nhân loại mà nói, trở nên không phải càng mạnh, mà là càng nhược. Dương Liễu Thanh nghe vậy biến sắc, Khương Sầm thuyết đạo lý. Hắn trước đây cũng không nghĩ tới, môn chủ đại nhân, là thuộc hạ sai rồi sao? Dương Liễu Thanh thần sắc ảm đạm, thật không tốt được. Khương Sầm thở dài, ai đúng ai sai, mọi người có tất cả quan điểm. Bất quá, chúng ta cuối cùng là người, tầm mắt có hạn, lại há có thể không biết lượng sức. Người cái kia sát thương dân chúng, thúc đẩy nhân loại tiến hóa cách nghĩ, Bổn môn chủ cảm thấy quá mức nông cạn, nhưng là Hứa bổn môn chủ cách nghĩ, tại tầm mắt rất cao tu tiên giả xem ra, cũng là thập phần buồn cười. Người tồn tại hậu thế, tất có một con đường riêng, trong thiên địa sớm đã có chính mình một bộ pháp tắc. Chúng ta chính là tu giả, ngay thiên đạo cánh cửa đều không có chứng kiến, đã nghĩ ngợi lấy thay trời hành đạo, chẳng phải buồn cười. Ngươi làm được cũng không phải thiên đạo, mà chỉ là của mình đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?